Chiến thần Hào Môn, chương 815. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để 815 chương tương kính như tân. Lão gia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoài cửa quản gia bước nhanh tới, phu nhân làm đồ ăn, mời lão gia đi qua dùng cơm. Tựa hồ có hơi e ngại Giang đạo nhiên tính khí, quản gia không dám thái thượng trước, đứng ở cửa ngoài ba bước có chút hơi khó nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang đạo nhiên khẽ nhíu mày, phất tay muốn trực tiếp đuổi rồi, nhưng suy nghĩ một chút hay là đạo. Đã biết ta lập tức đi qua, đã cự tuyệt nhiều lần lắm, cự tuyệt nữa, khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với hiện tại cái này thê tử, Giang đạo nhiên chỉ có áy náy cùng hồ thẹn, không có cảm tình gì, trong lòng của hắn, vĩnh viễn cũng chỉ có một nữ nhân. Lão gia ta đi ra ngoài làm việc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Hải không có dám quấy rầy, nói một tiếng, liền rời đi. Hắn biết qua nhiều năm như vậy, phu nhân đối với Giang đạo nhiên yêu cho tới bây giờ sẽ không có thiếu một phần một chút nào, si tình mà khiến người ta cũng hiểu được bất đắc dĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là Giang đạo nhiên trong lòng chỉ có một người, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều là không sửa đổi được. Phu nhân đây là lần thứ mấy tự mình làm rồi cơm, kêu Giang đạo nhiên đi ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang đạo nhiên trước lại là cự tuyệt bao nhiêu lần. Lúc này đây cuối cùng là không đành lòng cự tuyệt nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang gia nhà hàng, trang sức rất đơn giản, thậm chí cũng coi là đơn sơ, liếc mắt nhìn sang, căn bản cũng không như là một cái đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc nên có bố trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang đạo nhiên vẫn không đồng ý đem nơi đây sửa chữa, bởi vì nơi này có hắn rất nhiều hồi ức, ai dám động đến, hắn tạm tha không được người nào. Đi vào nhà hàng, hắn liền thấy Tiết Ninh đang cẩn thận từng ly từng tí để mỗi một món ăn, tựa hồ lo lắng trưng bày vị trí không tốt sẽ ảnh hưởng đến Giang đạo nhiên ăn cơm tâm tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gả tới Giang gia 15 năm sinh ra, ngoại trừ kết hôn ngày đó, Giang đạo nhiên cùng với nàng ngủ ở trên một cái giường ở ngoài, ngày thứ hai bắt đầu, Giang đạo nhiên liền đều ngủ ở thư phòng. Hai người nhìn qua tương kính như tân, nhưng lại cũng không thân mật, bọn họ không có tử nữ. Tiết Ninh biết Giang đạo nhiên không muốn lại theo bất kỳ nữ nhân nào, sinh hạ hài tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nàng, chưa từng có nói nhiều một câu, hết thảy đều tôn trọng Giang đạo nhiên ý tứ, dù cho Tiết gia bên kia, đã rất là bất mãn, nàng cũng hầu như là vì Giang đạo nhiên giải vây. Khái khái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang đạo nhiên cố ý ho khan hai tiếng, Tiết Ninh lập tức ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt kinh hỉ. Đạo nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng vội vàng đi tới, ta làm vài cái ngươi thích đồ ăn, ngày hôm nay theo ta cùng nhau ăn cơm được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Ninh trên mặt mừng rỡ cùng chờ mong, cùng 15 năm trước hầu như giống nhau như đúc, năm tháng chỉ ở trên mặt của nàng, tăng thêm một ít nhàn nhạt nếp nhăn, vẫn là cùng năm đó ngon giống vậy xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang đạo nhiên có chút không đành lòng. Hắn cảm giác mình thật sự có chút tàn nhẫn, hại một người không nói, hiện tại lại hại người thứ hai. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, Giang đạo nhiên gật đầu. Tiết Ninh lập tức dẫn hắn ngồi xuống, cho hắn xới cơm, thịnh canh, gắp thức ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Món ăn này ta nghe bọn họ nói ngươi rất thích ăn, chuyên môn tìm đầu bếp học ngươi nếm thử xem. Còn có cái này canh trước đây Triệu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiết Ninh nói đến chỗ này dòng họ, đột nhiên dừng một chút, sắc mặt có chút trắng bệch, viền mắt lập tức liền đỏ, nàng đột nhiên có chút khổ sở, chính mình nỗ lực cả đời, nhưng thật giống như cả kia người nữ nhân mày may cũng không sánh nổi. Mặc kệ nàng như thế nào đi nữa nỗ lực mãi mãi cũng không thay thế được nữ nhân kia ở Giang đạo nhiên trong lòng vị trí, nàng không phải xa cầu thay thế được nhưng là, ngay cả một chút không gian cũng không có thể cho nàng sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiết Ninh, ta thiếu ngươi nhiều lắm. Giang đạo nhiên thở dài một hơi, hướng Tiết Ninh trong bát gắp gọi món ăn. Ngươi không muốn đợi lát nữa ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiết Ninh nhìn trong bát đồ ăn, trên mặt còn vẫn duy trì tiểu ý, có thể nước mắt cũng không ở chảy xuống. Giang Đạo Nhiên cảm giác lòng của mình tựa hồ lập tức chợt nắm chặt, muốn nói chút lời an ủi, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là, nhìn Tiết Ninh khóe mắt dần dần xuất hiện nếp nhăn, hắn cảm giác mình rất tàn nhẫn, làm trễ nãi Tiết Ninh cả đời. Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn nói cho ngươi những lời này, thậm chí ta nói, ngươi có thể theo đuổi cầu hạnh phúc của ngươi, ta Giang Đạo Nhiên tuyệt đối sẽ không ngăn cản nửa bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn Tiết Ninh nói, ta không đáng bọn ngươi lại là cần gì chứ? Cách chương.